Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2383, chương 2383, Giang Gia Giang Kích. Bạch Phương thần sắc bình tĩnh, lên tiếng nói, ta có sợ gì ngươi? Giang Kích cười cười, trường kiếm ra khỏi vỏ, chỉ thẳng hướng Bạch Phương, nói, đã như vậy. Người ta đến đường đường chính chính một trận chiến. Bạch Phương vừa cười vừa nói, ta là một quân thống soái, không phải trong giang hồ vũ phu, không có khả năng động một tí chính là đao kiếm tương hướng. Giang Kích vừa cười vừa nói, vậy liền biến thành người khác tới. Bạch Phương đuôi lông mày khẽ động, nói, đã như vậy, ta liền để cho ngươi toại nguyện. Một thân ảnh cao lớn đi ra quân trận. Giang Kích, đến đây nhận lấy cái chết. Kiều Thiên Sơn giận dữ hét, thanh thế như sấm. Giang Kích thần sắc biến đổi, có chút hăng hái nhìn về phía Kiều Thiên Sơn. Sau một khắc, Giang Kích kiếm trong tay đột nhiên mà động. Sau một khắc, Kiều Thiên Sơn tầm mắt bên trong, một điểm quang mang bỗng nhiên sáng lên, tựa như ngày mùa thu cao rộng trong bầu trời đêm một hạt sao lạnh. Đây là Giang Kích kiếm, một kiếm bay lượn mà tới, như là dưới bầu trời đêm có sao chổi đảo qua. Cái này nhìn như thật đơn giản một kiếm, thế tới chi hung mãnh, tốc độ nhanh chóng, vượt qua Kiều Thiên Sơn tưởng tượng quá nhiều. Cứ thế Kiều Thiên Sơn căn bản đến không kịp né tránh, chỉ có ngạnh kháng một đường, mà mặc cho hắn tâm tư nhanh quay ngược trở lại, như thế nào tính toán. Hắn phát hiện mình nếu là chọi cứng hạ một kiếm này, tất nhiên là cái trọng thương hạ tràng. Gầm lên giận dữ phát ra, giờ khắc này Kiều Thiên Sơn chỉ có thể vận chuyển khí cơ trải rộng toàn thân, sau đó hai tay giao nhau bảo vệ mặt, lựa chọn chọi cứng tử thủ. Ba thước thanh phong chớp mắt là tới, mũi kiếm đâm vào Kiều Thiên Sơn giao nhau trên hai tay, trong chốc lát lơ lửng. Đột nhiên một tiếng sấm nổ triệt để vang vọng toàn bộ quân trận. Đi chết, lần này thanh âm đồng dạng là cực lớn. Bất quá là Giang Kích phát ra. Nguyên bản lơ lửng lợi kiếm trong nháy mắt khí thế đại thịnh. Chiến minh không thôi, dáng người khôi ngô Kiều Thiên Sơn bị phi kiếm đụng bay. Ở giữa không trung vạch ra một đạo hình cung quỹ tích. Âm vang rơi xuống đất. Đập vỡ một khung sàng nỏ trùng điệp, sau khi hạ xuống Kiều Thiên Sơn sắc mặt tái nhợt. Cúi đầu nhìn về phía hai cánh tay của mình. Cái này danh xưng cứng như kim cương huyền giáp mảnh che tay đã triệt để vỡ nát. Hắn hai con cánh tay tức thì bị một kiếm đâm xuyên. Nha, có bảo giáp hộ thể. Giang Kích lên tiếng nói. Sau một khắc, hắn lấy một đạo thẳng táp chi thế thẳng đến tuần đồng mà tới. Kiều Thiên Sơn từ sàng nỏ hài cốt bên trong chậm rãi đứng dậy. Một lần nữa đứng vững, có mấy phần lòng còn sợ hãi. Người trẻ tuổi này, đúng là đáng sợ như thế. Vẻn vẹn một kiếm, thiếu chút nữa muốn tính mạng của hắn. Lần này hắn không còn dám khoe khoang. Thân hình lui về phía sau. Hạ quyết tâm muốn ẩn thân tại quân trận bên trong. Vừa lui lại lui Kiều Thiên Sơn lui đến thân vệ của mình bên trong. Dừng bước lại, phun ra một búng máu về sau. Sắc mặt dữ tợn nói, kẻ này tuyệt đối không thể lưu. Bạch Phương thần sắc cũng là trở nên ngưng trọng lên. Giang Kích cường đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bất quá nghĩ đến cũng là, Giang gia đi ra người há có thể là người vô năng. Suy nghĩ ở giữa. Bạch Phương ánh mắt nhìn về phía quân trận bên trong sàng nỏ. Cái này Giang Kích thật sự chính là gan lớn, lại dám truy sát Kiều Thiên Sơn. Hiện tại nếu là vận dụng sàng nỏ, nói không chính xác có mấy phần chém giết khả năng. Thế nhưng là, cái này Giang Kích thực lực thật sự là quá cường đại. Cái giường này nỏ từ tụ lực đến phát xạ, chỉ sợ là cần một chút thời gian. Hiện tại xuất thủ đã là không còn kịp rồi. Trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Bạch Phương trong lòng sinh ra một tia mãnh liệt sát ý. trong lòng mặc thầm nghĩ, Giang Kích đây là muốn cho ta lập huy a. Giang Kích khoảng cách Thiên Thịnh Đế Quốc quân trận đã bất quá là ba trượng chi địa. Bạch Phương lại là không chút nào là động dung, không có chút nào chỉ lệnh truyền ra. Đã cái này Giang Kích muốn lập huy, vậy liền để hắn chết. Kiều Thiên Sơn, nhưng tuyệt đối không nên làm cái hèn nhát a. Bạch Phương giọng bình tĩnh nói. Kiều Thiên Sơn thần sắc biến đổi, vừa sải bước ra, trường thương trong tay đột nhiên mà động, ám sát hướng Giang Kích. Giang Kích phát ra một tiếng gầm thét, lợi kiếm phía trên kiếm khí tuôn ra, khí thế như hồng, chém tới Kiều Thiên Sơn. Kiều Thiên Sơn thân thể lần nữa bay rớt ra ngoài, Giang Kích thân thể xông ra, nhìn như nhất định phải chém giết Kiều Thiên Sơn. Trong nháy mắt, Giang Kích đã là tiến vào quân trận bên trong. Khốn, Bạch Phương cao giọng nói. Trong một chớp mắt, Giang Kích hãm sâu trong vòng vây. Một nháy mắt, Giang Kích mảy may thấy rõ ràng tình cảnh trước mắt. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Lần này, hắn rốt cục có thể đại triển quyền cước. Giang Kích không chỉ có là kiếm pháp lăng lệ, hắn chân chính tu luyện chính là thể phách. Đã từng cho hắn truyền thụ võ quyết công pháp sư phụ nói rõ, chỉ cần đem thiên lôi phá công pháp tu luyện viên mãn, hắn thể phách cường đại, đủ để cười ngạo thiên hạ. Tay phải khẽ động, Giang Kích trong tay lợi kiếm bay ra, trực tiếp là chém giết ba tên sĩ tốt. Hét dài một tiếng phát ra, Giang Kích nhanh chân bước ra, tiếng bước chân tựa như nổi trống âm thanh vang vọng giữa thiên địa. Giang Kích tay không tấc sắt, chỉ dựa vào một đôi nắm đấm, một mình đục trận, chỉ gặp vận sức chờ phát động Giang Kích một bước trước cướp. Trong một chớp mắt vượt ngang hơn trăm bước khoảng cách, một quyền nện ở đi đầu một ngựa đầu ngựa phía trên. Trực tiếp nện đến kia thớt cường tráng chiến mã móng trước quỳ xuống. Trên lưng ngựa kỵ tốt thân thể đánh ra trước rơi xuống đất. Giang Kích thuận thế đầu vai va chạm, lấy một cái thiếp núi mà dựa vào hung mãnh tư thái vọt tới thứ hai cưỡi, trực tiếp đâm đến kia một ngựa cùng với sau lưng một hàng kỵ binh người ngã ngựa đổ. Hắn lại là hai tay quét ngang, sinh sinh ngăn lại hai thớt từ hắn bên cạnh thân xông qua tuấn mã. Sau đó hai tay đâm vào hắn thể nội, cả người lẫn ngựa dơ lên cao cao, lại đột nhiên ném ra đi, nện đến bốn phía kỵ quân trận hình đại loạn. Không có bất kỳ cái gì thần thông, cũng không có bất kỳ cái gì huyền diệu, thậm chí không có sử dụng mảy may khí cơ. Giang Kích liền là nương tựa theo mình cường hoành thể phách, sừng sững tại thiết kỵ dòng lũ bên trong, đang nhìn giống như hời hợt tiện tay ở giữa, gần trăm kỵ binh người ngã ngựa đổ. Quả nhiên là thế tồi khô lạp hủ, thân có cường đại thể phách, Giang Kích không hề cố kỵ, chiêu thức ở giữa, đơn giản tùy ý, cũng đúng là như thế. Hắn ra quyền đã đến gần như tự nhiên mà thành tình trạng. Mỗi lần nhìn như hững hờ hoặc là tùy tâm sở dục ra quyền, đều sẽ đem một ngựa đánh bay bỏ mình, sau đó dùng cái này đến khiên động phá hư toàn bộ trận hình. Rút dây động rừng, bất quá thời gian nửa nén hương, nguyên bản còn trận hình xâm nghiêm vây khốn Giang Kích 1000 kỵ binh lập tức phá thành mảnh nhỏ, không chịu nổi một kích. Ha ha, cũng bất quá là như thế thôi. Giang Kích phát ra hét dài một tiếng, hai chân đạp đất, thân thể phóng lên tận trời, hướng nơi xa lao đi. Như vậy thoát khốn, vô cùng tiêu sái. Bạch Phương thần sắc 10 phần bình tĩnh, vây giết Giang Kích vốn là hắn lâm thời khởi ý, đứng ở trước nhất chính là nguyên bản định xông pha chiến đấu khinh kỵ. Muốn chặn đường Giang Kích khẳng định không bằng trọng giáp sĩ tốt tới dễ dàng. Còn nữa mà nói, Giang Kích căn bản không có cho hắn quá nhiều thời gian. Thấy tốt thì lấy, thoát khốn mà ra, không cho hắn cơ hội chém giết. Có chút ý tứ, Bạch Phương chậm rãi nói, thống soái, cái này Giang Kích thật sự chính là có chút năng lực. Cao Thiên lại nhẹ nói. Bạch Phương vừa cười vừa nói. Đúng vậy a, tại tìm đường chết biên giới điên cuồng thăm dò. Cao Thiên lại thần sắc hơi đổi. Lên tiếng nói. Đích thật là như thế. Trên chiến trường cũng không phải xính vũ phu chi dũng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.